nhưng tiếc quá hắn ta quá tỉnh không dám manh động vì biết một kẻ vừa giết người không ghê tay xong mà lại để mất cảnh giác như thế thì 100 là cái bẫy, dù biết tha cho tên đó thì sẽ bị phát hiện sớm nhưng không còn cách nào khác. Lê Hỏa đành phải dùng toàn lực triển khai hạc diệp bộ chạy trên cách cành cây tránh để lại dấu vết. Lúc này ở trong một căn hầm bí mật ở nội phủ trong Mạc Gia. Hiện bây giờ 10 người đang đứng trong này bao gồm gia chủ Mạc Gia Mạc Hoàng Long. 3 người truyền công, Mạc Lược, Mạc Thư, Mạc Hưng, 3 người mới từ tiên môn trở về Mạc Tử Nhãn, Mạc Hùng, Mạc Hồng Liên, tên số 4 mà vừa nãy Lê Hỏa tha cho tên là Mạc Toàn. Đại tổng quản của Mạc Phủ có công với Mạc Gia được ban tên Mạc Nam. Cùng với người khám nghiệm tử thi của Mạc Gia Mạc Ảnh đang đứng quay vào một cái bàn chứa tất cả xác chết mà Lê Hỏa đã giết trong lúc trốn đi. Cách chương.